Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 688, Hoa Hạ Liên Quân vs Thiên Sứ Thần Tộc. Mặc dù cách xa khoảng cách xa, nhưng là, làm Tiêu Thiên mang theo thủ hạ thần tướng cùng quân đoàn tiến vào thiên đường thánh vực về sau. Đối với Thiên Sứ Thần Tộc mà nói, lập tức cũng lập tức sinh ra cảm ứng, cảm giác được cái này một cỗ cường đại lực lượng. Hạng run rế, cũng dám đặt chân ta thánh vực lãnh địa. Làm cảm giác được cái này một cỗ lực lượng về sau. U Lia trong lòng, càng nhiều thì là cháy hừng hực lửa giận. Thiên đường chi môn một trận chiến thất bại, không chỉ có tổn thất số lượng hàng trăm ngàn tín đồ, mà là liền ngay cả trong chiến dịch tổn thất thiên sứ linh hồn cũng không thể về lại chuyển sinh. Chỉ làm hắn nhan mặt mất hết. Giờ này khắc này, khoản này cừu hận, chỉ có lấy máu tươi đến rửa sạch. Cho nên không đợi Gabriel cùng Raphael có hành động, vị này cầm trong tay toàn năng trưởng, trưởng quản lôi điện xí thiên sứ dài, sáu đôi cánh lớn liền kích động lên một trận cuồng phong. Lập tức khống chế lấy thiên sứ chiến xa, xuất lĩnh lấy một đám thiên sứ, như là sao băng, hướng phía người xâm nhập bay nhào mà đi. U Lia chưa đến gần chiến trường, thiên sứ thần lực đã phát ra, một đạo đạo màu bạc lôi điện, đột nhiên từ trong tầng mây oanh kích mà xuống, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ quân đoàn. Bất quá lập tức, một đạo màu vàng ánh sáng thì là ở giữa không trung phát ra, hình thành một mảnh màu vàng ánh sáng, đem lôi điện cản 180 tại màn sáng bên ngoài mặt. Hỗn độn chuông thần, hồng hoang thế giới ba đại tiên thiên chí bảo chi nhất hỗn độn chuông thần. Hỗn độn chuông thần, vốn là ẩn chứa cường đại hỗn độn chi lực, tại Tiêu Thiên đem chính mình siêu thánh cấp linh lực quán trú trong đó bên trong. Đã là một kiện tiếng chuông diệt thế thần khí, lại là một kiện vô địch phòng ngự cường đại bảo vật. Bây giờ, theo chuông nhỏ bay trên nửa không, không ngừng chọn chúng, chuông thần bên trong thần lực bốn dưới tản mát, lập tức trên không trung hình thành một mảnh lồng ánh sáng màu vàng óng. Bao phủ toàn bộ Hoa Hạ quân đoàn, dù cho là U Lia thiên sứ thần lực, cũng vô pháp đột phá trong đó. Lôi điện về sau, tại phía chân trời xa xôi dây bên trên, thì là xuất hiện một mảnh sán nhược vân hà chiến trận. Vô số sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ, toàn thân lóng lánh màu trắng quang mang, như là sao băng bay tới. Tại thiên sứ chiến trận trung ương, thì là xuất hiện vô số kim sáng lóng lánh chiến xa. Từ sau lưng mọc lên bốn cặp cánh chim cao vị thiên sứ khống chế. Cuồn cuộn mà đến, không giống với trông coi thiên đường chi môn hạ vị thiên sứ. Đây cũng là một con cao vị thiên sứ quân đoàn, sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Nhìn thấy cái này một chi đoàn bên trên quân đoàn khí thế hung hung, Tiêu Thiên lông mày cũng là hơi nhíu, cảm giác được thiên sứ thần tộc cường đại thần lực cùng thời khắc này phẫn nộ. Làm chi này thiên sứ quân đoàn dần dần tới gần thời điểm. Đột nhiên tứ tán triển khai. Cùng lúc đó, như là mưa to quang thác nước, đột nhiên đánh tới. Đây là trời thần quân đoàn bên trong thánh tiễn thủ. Những này cao giai thiên sứ trong tay, toàn bộ xuất hiện màu bạc cung tiễn. Theo thiên sứ thần lực thôi động, từng nhánh mũi tên ánh sáng màu bạc thì là không ngừng mà xuất hiện tại dây cung bên trên. Theo bạc quang nổ tung, mũi tên như ánh sáng bay về phương xa, thêm bên trên mấy vạn thánh tiễn thủ số lượng, chỗ chế tạo tiễn lưu quang thác nước, trong nháy mắt thậm chí có thể san bằng hạ giới cả quốc gia. Nhìn thấy thánh tiễn thủ quang thác nước bay tới, Bắc Âu ba nữ thần cũng không yếu thế. Tại Bắc Âu thần tộc bên trong, Tinh Linh tộc cũng là một chi lấy công kích từ xa làm chủ quân đoàn. Ba vị nữ thần một bên thôi động thần lực, hướng phía đối phương bay đi. Sau lưng, đồng dạng như là mưa đổ tinh linh mũi tên, thì là bay về phía thiên sứ chiến trận. Không chỉ có như thế, tại đầy trời trong tiếng giống giận dữ, Bắc Âu quân đoàn cự nhân chiến trận cùng cuồng chiến sĩ chiến trận cũng nhao nhao lựa chọn ra tiên. Xông về đối phương thiên sứ chiến trận, đúng lúc này, thiên sứ quân đoàn trong chiến trận xuất hiện lần nữa biến hóa. Tại một đợt lưu tinh thiên sứ thánh tiễn mãnh liệt bắn về sau. Ngay sau đó xuất hiện là thiên sứ quân đoàn bên trong thánh quang thiên sứ. Những này thiên sứ thần tộc trong tay thì là xuất hiện từng đoàn màu vàng ánh sáng. Thẩm phán quang cùng tịnh hóa ánh sáng. Phàm là bị quang mang tiếp xúc đến phàm nhân thân thể. Trong nháy mắt liền sẽ bị thiên sứ thánh quang chỗ tịnh hóa. Từ cái thế giới này tan thành mây khói, làm cảm giác được thánh quang thiên sứ phát động tịnh hóa quang về sau. Đứng tại quân đoàn cánh phải đoạn lạc thiên sứ Lucifer, thì bét là lộ ra tà mị tiếu dung. Mặc dù thiên sứ tịnh hóa thập phần cường đại, nhưng là cũng chỉ có thể nhằm vào phàm nhân thân thể mà thôi. Mà hắn Lucifer làm là hoa hạ minh hữu tham chiến. Lần này xuất lĩnh lại là một đám đồng dạng thân là thiên sứ thần tộc sa đọa thiên địa. Cùng đều trồng địa ngục thâm uyên bên trong xuất hiện ác ma. Theo Lucifer một tiếng lệnh dưới, vô số sau lưng mọc lên màu đen hai cánh đọa lạc thiên sứ. Trong nháy mắt bay về phía thiên không, đen nghịt mà dâng tới thiên sứ quân đoàn, màu đen hai cánh phô thiên cái địa. Che chắn thiên sứ trong tay phát ra thẩm phán quang cùng tinh hoa ánh sáng. Cùng lúc đó, đại địa bên trên, Bắc Âu quân đoàn cự nhân cùng cuồng chiến sĩ chiến trận. Cùng Tiêu Thiên Huy dưới tinh nhuệ nhất kỳ lân quân cùng long kỵ quân. Thì là tại chấn thiên động địa tiếng hò hét bên trong xông ra quân trận. Kỳ lân quân long mã lao nhanh, cầm trong tay trường thương màu đen. Như là một chi màu đen mũi tên, hung hăng đâm về trận địa địch, mà tại kỳ lân quân trước người, khống chế lấy hỏa viêm ma long cùng băng xương ma long long kỵ quân thì là đằng không mà lên. Một đạo đạo hỏa viêm cùng băng xương long tức phun hướng chiến đấu phía trước thiên sứ. Những này chiến đấu thiên sứ, người khoác áo giáp, cầm trong tay thánh thập tự kiếm, hoặc là chấn động hai cánh. Hoặc là khu động thiên sứ chiến xa, bộc phát ra khí thế cường đại, cùng hoa hạ quân đoàn long kỵ quân, vu thần binh đã yêu thần binh đánh giáp lá cà. Sau đó, theo trên bầu trời quang hoàn lưu động, một chút cao giai thiên sứ trưởng, cũng hàng lâm đến chiến trường, đồng thời gia nhập chiến đấu, dự khuyết thiên sứ trưởng, khế ước thiên sứ Meta đặc biệt long. Quang chi tử Suriel, báo thù thiên sứ Rakua, bí cảnh thiên sứ Ratma, những này cao giai thiên sứ, mặc dù chức giai không thể tiến vào bốn đại sĩ thiên sử liệt kê, nhưng là, cũng là phi thường cường đại cao giai thiên sứ. Giờ này khắc này, tại cảm giác được một trận chiến này thậm chí có khả năng quan hệ đến thiên sứ thần tộc sinh tử, tồn vong về sau. Cũng đều nhao nhao đầu nhập vào trong chiến đấu, mà khi nhìn đến cao giai thiên sứ hiện thân về sau. Hoa hạ quân đoàn một phương này hồng hoang thần tộc cùng lịch sử thần tướng. Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi cùng mấy vị tổ vu cùng yêu hoàng cũng đều nhao nhao bước ra chiến trận, cùng hàng lâm cao giai thiên sứ chiến đấu cùng một chỗ. Giờ này khắc này. Toàn bộ thiên sứ thánh vực đã lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Vô số pháp thuật quang mang tại thiên khung bên trên không ngừng hiện ra. Mặc dù lộ đầy vẻ lạ, sáng chói vô cùng, nhưng là tử vong sắc thái. Mà đại địa bên trên, theo chiến đấu càng tiến vào gay cấn, càng không ngừng có cao vị thiên sứ trong chiến đấu bỏ mình. Linh thể hóa là quang đoàn. Có một bộ phân trốn trở về chuyển sinh trì, mặt khác một bộ phân lại bị Heller đốt đèn hấp thu. Tiến vào minh phủ thế giới, giờ này khắc này, toàn bộ cuồn cuộn trong chiến dịch, duy nhất giờ phút này còn không có gia nhập chiến đoàn. Liền thừa dưới Tiêu Thiên cùng Huy dưới Bạch Khởi Hạng Vũ hai viên thần tướng. Ba người xa lập giữa không trung, khí cơ xa xa hóa hướng xa xôi một phương hướng khác. Cũng chính là Đại Thánh Đường bên trên không, ba đạo đồng dạng vô cùng cường đại khí tức, cũng chính là cường đại nhất ba vị thiên sứ trưởng, Gabriel, Raphael cùng Ulia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.